Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 297, trí chướng kiêm não tàn. Chiếm được cho tới nay, nằm ở đối địch tính Sesomaru tán thưởng, Vũ biểu thị hết sức hưng phấn. Đương nhiên, loại này đối địch tính giã bất quá là hắn một phía tình nguyện. Sự thực cũng là Sesomaru căn bản không có để hắn vào trong mắt. Bất quá coi như đúng như vậy, Vũ vẫn là hưng phấn nhếch miệng cười cười. Sesomaru trên mặt vi vi co quắp một cái. Hai tử này ni mã tâm đắc bao lớn a. Chính mình không phải là phụ thân mình thân sinh sự tình đều bị rũ đi ra. Thằng nhãi này cư nhiên không hề biểu thị. Bất quá chỉ một lúc, Sesomaru sở mong đợi tràng cảnh xuất hiện. Vũ đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Lúc này, coi như là hắn lần nữa cho rằng Sesomaru là ở lừa dối chính mình. Nhưng trong lòng cũng là không khỏi đối với cha mình dâng lên hoài nghi. Lừa ngươi, ta không có cần thiết này a. Sesomaru nhìn Vũ vẻ mặt thần tình nghi hoặc, thản nhiên nói, đúng vậy, Sesomaru trong nháy mắt liền có thể giết chết chính mình. Có lừa gạt mình cần phải sao? Vũ là càng nghĩ càng không đúng tinh thần, càng nghĩ càng khó chịu. Đến cuối cùng, đúng là lửa giận một mạch vọt não đỉnh, cũng chịu không nổi nữa. Chân phải chợt giẫm một cái, nhất thời thân thể như tên lửa, siêu. Một tiếng, bắn về phía bầu trời. Ngươi làm gì thế đi? 19 Sesomaru chân mày cau lại, hỏi, ta muốn đi tìm cha ta lý luận. Hỏi một chút hắn, tại sao muốn gạt ta nhiều năm như vậy? Vũ tràn đầy lửa giận thanh âm, loáng thoáng từ không trung truyền tới. Nhất thời Sesomaru đầu đầy hắc tuyến. Cái này yêu tộc tộc chủ ni mã là tạo bao nhiêu nghiệt a? Làm sao sinh ra một cái như vậy trí chướng kiêm não tàn tới? Người khác nói cái gì tin cái đó? Ở trong lòng không ngừng khinh bỉ Vũ đồng thời, Sesomaru trong lòng cũng tại âm thầm vì đó tiền đồ cảm thấy bi ai. Phòng trừng lần này đi vào, Vũ sẽ bị phụ thân hắn đánh chết khiếp. Ngược lại nếu là đổi lại mình, nhất định là một cái tát đập chết. Không thể chê, thế nhưng yêu tộc tộc chủ liền không nhất định. Quên đi, ngược lại lại không phải là mình nhi tử. Quản hắn đây này, Sesomaru khóe miệng lộ ra một cười xấu xa. Ngươi thực sự là rất xấu rồi. Một đạo cố nén cười thanh âm vang lên. Sesomaru cười híp mắt quay đầu. Quả nhiên, chỉ thấy nữ hoa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, chu cái miệng nhỏ nhắn xem cùng với chính mình. Sesomaru cười hắc hắc, sải bước đi lên đi vào, đưa tay phải ra ở tại trên gò má nhẹ nhàng bấm bóp. Nói, là hắn ngốc, ta cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Hắn không phải phụ thân hắn thân sinh a. Hết thảy đều là hắn suy đoán lung tung, không có quan hệ gì với ta. Nguyên bản vẫn có thể miễn cưỡng đè nén tiếng cười. Thế nhưng Sesomaru lời này vừa nói ra, nữ hoa cũng là cũng chịu không nổi nữa, phốc phốc. Một tiếng, bật cười, Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng mà đem ôm vào lòng. Chiếm được Sesomaru cam đoan, lưu hán nhưng là không tiếc bất cứ giá nào bành trướng cùng với chính mình thế lực. Khái khái, nói là bành trướng, trên thực tế bất quá là khắp nơi chọc người mà thôi. Ngược lại có tiên nhân tọa chấn, lão tử sợ cọng lông. Đây là lúc này lưu hán trong nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Khởi bẩm thành chủ, bên ta đã đánh hạ mạch thành biên chấn. Khởi bẩm thành chủ, bên ta đã đánh hạ long thành biên chấn. Lần lượt từng thị vệ vọt vào thành chủ phủ, dồn dập báo cáo tiệp tin. Lưu hán nghe là mặt mày rạng rỡ, quát lớn, thưởng, hết thảy thưởng, mệnh lệnh hết thảy binh sĩ lưu ta lại lưu hán vết tích. Rút về tới, hôm nay giết lợn làm thịt dê, khao thưởng tam quân, ngoặc kép chấm chấm. cùng với Lưu Hán mừng rỡ bất đồng chính là chu vi nghìn dặm trong vòng vài tòa thành trì. Lúc này mỗi bên thành thành chủ, có thể nói là từng cái đầy ngập lửa giận, hận không thể đem đây hết thảy người khởi xướng Lưu Hán xé thành mảnh nhỏ. Hắn Lưu Hán là cái thá gì? Cư nhiên không nói hai lời liền tới khiêu khích ta các loại. Chờ, khi lấy được Lưu Hán triệt hồi đại quân, đồng thời muốn khao thưởng tam quân tin tức sau đó, chư vị thành chủ có thể nói là từng cái tức thiếu chút nữa không có phun ra huyết tới. Ni mã, đánh hạ một cái biên trấn cực kỳ vinh quang sao? Người thành chủ không phải đem đại quân đặt ở bên trong thành. Còn như biên trấn, có thể đóng quân mấy trăm tên lính cũng đã rất tốt. Ni mã, khao thưởng liền khao thưởng a. Còn hết lần này tới lần khác truyền ra. Đây không phải là khiêu khích làm cái gì vậy? Mặc dù lửa giận trong lòng bành trướng, thế nhưng mỗi một vị thành chủ đều không phải là làm không. Dù sao có thể đi đến một bước này, dựa vào là chính là đầu óc, đang tức giận đồng thời. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi hoài nghi bắt đầu Lưu Hán động cơ tới. Nhất thời từng cái liền lộ vẻ do dự, rất sợ Lưu Hán có âm mưu gì. Nhưng mà, khi biết được Lưu Hán cũng không chỉ là khiêu khích hắn, ngược lại là khiêu khích chung quanh hết thảy thành chủ lúc. Nhất thời từng cái nét mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không thể nghi ngờ, hắn đây là đang tự chịu diệt vong. Đắc tội một cái thành chủ, có thể hắn còn có thể có âm mưu gì. Thế nhưng xung quanh hết thảy thành chủ tất cả đều bị hắn đắc tội hết. Coi như là có cái gì chỗ dựa vững chắc nhất thì bán hội cũng không kịp cứu hắn. Sau đó phải suy tính vấn đề, chính là mình đám người làm sao chia khối này bánh ngọt lớn. Người đâu, mời chư vị thành chủ đến đây nghị sự. Một tên trong đó thế lực giác đại thành chủ dẫn đầu hạ mệnh lệnh. Lúc này Lưu Hán thành trì nhưng là không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia toàn thành đề phòng, ngược lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tẫn 483 quản đã lúc đến dựa vãn. Thế nhưng đoàn người lui tới vẫn là nối liền không dứt. Khắp nơi đều là tiếng người huyên náo. Tới a, chư vị, theo ta phạm một chén này. Trong thành chủ phủ, Lưu Hán hưng phấn không thôi nói. Trên mặt có thể nói là mặt mày hồng hào. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Hán lập tức liền phạm rượu trong ly. Dưới đài chính là thành này nồng cốt, cũng chính là từng cái quan viên lớn nhỏ, chừng hơn 10 vị, chư vị quan viên mặc dù từng cái trong lòng lo lắng thành này tiền đồ, nhưng vẫn là chịu đựng đầy mình nghi vấn. Phạm rượu trong ly, dù sao, người nào cũng không nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Cái này nhưng đều là lão du điều, hiện tại bọn họ so chính là người đó càng thêm có sức chịu đựng. Lưu Hán ngược lại là không có phát giác người phía dưới các hoài quỷ thai. Đương nhiên, coi như là phát hiện xảy ra điều gì, cũng không có cái gì chứng dùng. Chính mình nhưng là có Sesomaru làm chỗ dựa vững chắc a. Đừng nói là tâm hoài quỷ thai, coi như là cả tòa thành trì tất cả phản rồi chính hắn. Thế nhưng chỉ cần có Sesomaru che chở, chính mình như trước sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, đến lúc đó xa hơn đám người kia trên đầu trừ một cái. Gây trở ngại giúp mình thượng tiên tìm thuốc tội danh. Hừ hừ, cho tới bây giờ, Lưu Hán trong lòng đối với Sesomaru đúng là lại không oán hận. Ngược lại là tràn đầy cảm kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.